Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, cách một lớp áo sơ mi lụa mỏng như cánh ve trên người Biệt Chi. Canh giã nửa, đỡ nửa ôm lấy eo cô, ngón tay anh khẽ siết lại, giữ chặt lấy Biệt Chi đã say khướt đang ngồi trên eo. Anh làm loạn, thế là cảnh tượng trở nên thật buồn cười. Cô gái ngồi vắt vẻo trên eo anh, hai tay túm lấy cổ áo của anh, còn canh giã thì phải đỡ lấy cô, tránh để cô trong cơn say bất cẩn ngã khỏi người anh rơi xuống ghế sofa. Con ma men này lại cực kỳ không chịu yên phận, dường như không hài lòng khi bị anh kiềm chế, vẫn không ngừng cựa quậy trong lòng bàn tay anh. Giống như một mỹ nhân xà đến câu hồn đoạt phách người ta trong đêm tối. Canh giã bị cô cọ sát mà lửa nóng dâng trào. Cơ hàm khẽ run lên. Nghiến răng, đè cô xuống. Biệt Chi, em đừng cọ nữa. Câu nói chỉ đến nửa chừng. Giọng nói trầm xuống khác hẳn ngày thường. Thậm chí còn không thể coi là một lời đe dọa. Đương nhiên cũng sẽ không khiến Biệt Chi kiềm chế. Cô nhíu mày, vẫn cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay anh. Buông ra, ngứa, tôi buông ra thì cũng được thôi. Giọng canh giã càng thêm khàn đặc. Nhưng em muốn trượt xuống sao? Cô gái đang chìm trong cơn say bỗng chốc khựng lại. Canh giã hơi nghiêng người về phía trước, cũng không bận tâm đến bàn tay đang túm lấy cổ áo anh. Anh vươn chiếc cổ thon dài, ghé sát vào vành tai trắng nõn ẩn sau mái tóc dài của cô, nói, phía sau là vực sâu, rơi xuống sẽ rất đau. Đấy, Biệt Chi vốn đang cựa quậy trên người anh bỗng dưng cứng đờ người. Canh giã bật cười, lại quay mặt đi tránh để cô phát hiện. Bình thường cô tỉnh táo lắm mà, sao vừa say vào lại dễ lừa như thế? Đợi đến khi ánh mắt trở lại vẻ bình thường, canh giã mới cúi đầu nhìn xuống. Đường eo của Biệt Chi rất đẹp, ở nơi tay anh đang áp lên hai bên đều lõm, xuống thành một đường cong mềm mại, hoàn hảo ăn khớp với lòng bàn tay anh, như thể được đo ni đóng giày cho nhau vậy. Canh giã chỉ cần nhìn thôi cũng khó có thể rời mắt nổi, thậm chí còn cảm thấy tay mình sinh ra là để đặt ở đây. Dục vọng vừa mới bị kìm nén lại bị ý nghĩ này khơi dậy. Canh giã hít sâu một hơi, buộc bản thân phải ngả người ra ghế sofa. Các ngón tay cũng thả lỏng ra một chút. Anh nghiêng người, khóe mắt khẽ cong lên, nhìn cô gái đang ngồi im thin thít trên người mình, uể oải nói, nói rõ trước đã, tôi có bao nhiêu bạn gái cũ. Vì một câu, phía sau là vực sâu, mà Biệt Chi không dám nhúc nhích nữa. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ai oán. 7864 người, đến cả số lẻ cũng không thay đổi. Canh giã khẽ nheo mắt, ban đầu còn tưởng là Biệt Chi say rượu nói bừa, bây giờ xem ra rõ ràng là cô có oán niệm sâu sắc với con số này. Nhưng điều đó càng khiến anh vừa tức vừa buồn cười. 7000, canh giã cười thở dài. Mỗi ngày một người, đủ để tôi đổi đến hơn 20 năm. Biệt Chi ngẫm nghĩ rồi gật gù. Đồ Sở Khanh, bàn tay đang túm lấy cổ áo anh lại siết chặt hơn. Canh giã mặc kệ cô túm lấy cổ áo, thậm chí còn phối hợp với cô hơi ngả người về phía trước. Gương mặt thanh tú của người nọ gần trong gang tấc, trong đôi mắt đen láy như ẩn chứa ma lực ấy ánh lên tia sáng vụn vỡ. Giọng nói cũng bị anh kéo thành nhịp điệu lười biếng và chậm rãi. Không khí giữa hai người như bị một lực lượng vô hình kéo giãn, trở nên rất loãng và dính nhớp, khiến người ta hít thở thôi cũng cảm thấy ngột ngạt. Chi Chi, mấy thứ này là ai nói với em vậy? Hửm, chính anh thừa nhận còn gì. Ngón tay trắng nõn của cô gái càng siết chặt, giọng điệu hung dữ như thể hôm nay muốn thay trời hành đạo xử lý tên tội đồ này ngay tại chỗ. Thế nhưng hốc mắt lại ửng đỏ đầy tủi thân, anh còn kết hôn với người phụ nữ khác, mời em đến dự hôn lễ. Lần này Canh Giã im lặng hẳn mấy giây, đợi đến khi hoàn hồn, anh mới tức giận bật cười. Tôi giữ mình trong sạch, ngần ấy năm, tin đồn bên ngoài còn chẳng bằng một góc so với những chuyện em bịa ra. Biệt Chi vẫn đang tự mình hờn dỗi. Cô dâu của anh là tiên nữ, trên mặt toàn là hào quang. Anh còn nói với cô ấy là em mặt dày xin add WeChat của anh, nhưng anh từ chối rồi. Nhìn thấy cô gái đang tự biên tự diễn đến mức vành mắt đỏ hoe, Canh Giã vừa tức cười vừa đau lòng. Ngón tay đang nắm lấy eo cô khẽ cọ sát. Nói bậy bạ gì đấy, bị anh cọ ngứa. Biệt Chi thoáng khựng lại, chưa kịp cúi đầu xem thứ đồ hư hỏng nào đang cào ngứa mình, cô đột nhiên như nhớ ra gì đó, phẫn nộ nói, anh còn gọi cô ta là em yêu. Canh Giã, Biệt Chi, anh chưa gọi em như vậy bao giờ. Canh Giã rốt cuộc cũng dần dần hiểu ra. Anh khẽ nheo đôi mắt phượng dài, thả lỏng biểu cảm rồi dựa vào ghế sofa, nhìn cô với vẻ thư thái và lười biếng. Em từng nằm mơ đúng không? Lời tố cáo suýt chút nữa thì rơi, nước mắt ấy đột nhiên dừng lại. Biệt Chi bất chợt á khẩu, là mơ sao? Hình như là vậy. Cô gái say xỉn choáng váng cố gắng vận động bộ não đã han gì của mình. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô quyết định từ bỏ, hung dữ nhìn anh, chẳng lẽ trong giấc mơ của em anh có thể kết hôn với người phụ nữ khác? Canh Giã khựng lại, cúi đầu bật cười, được, đều là lỗi của tôi, còn muốn tính sổ chuyện gì trong mơ nữa thì tính hết một lượt luôn đi. Tội của anh nhiều vô kể, anh cứ đợi đấy. Biệt Chi đã say đến mức ánh mắt mơ màng, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô hung dữ. Cô cúi đầu sờ soạng lung tung trên người Canh Giã. Em tìm xem nào, điện thoại của em đâu rồi? Canh Giã suýt chút nữa đã bị cô làm cho có phản ứng. Anh nhẫn nhịn vài giây, cuối cùng vẫn phải rút tay trái ra, dùng đầu ngón tay thon dài móc lấy cổ tay cô, nắm cả hai cổ tay cô lại như kiểu còng tay, sau đó kéo cô lên ấn vào lồng ngực mình. Biệt Chi bị kéo ngã về phía trước, nằm thấp xuống một chút. Đừng dùng chính bản thân em để thử thách đạo đức của tôi. Canh Giã cúi đầu, khẽ cắn lên những ngón tay cuộn tròn của cô, thấp giọng đe dọa, tôi không chịu nổi đâu. Đáng tiếc là kẻ say rượu không hiểu được lời đe dọa. Thế là mỹ nhân xà càng vùng vẫy dữ dội hơn trong lòng anh. Cho đến một lúc nào đó, Biệt Chi đột nhiên dừng lại, như thể phát hiện ra điều gì đó khó hiểu. Cô cúi đầu, vẻ mặt nghiêm nghị im lặng vài giây. Sau đó, ngón tay đang bị nắm lấy dựng thẳng lên, cô chậm rãi ngước mắt, chọc vào ngực Canh Giã. Canh Giã, ghế sofa của anh thành tinh rồi. Mỗi thớ cơ bắp trên người Canh Giã lúc này đều đang trong trạng thái căng cứng, sẵn sàng chiến đấu, nhưng anh không động đậy, chỉ lười biếng nhấc mí mắt, nhẹ một tiếng trong cổ họng coi như đáp lại. Biệt Chi, nó cao lên rồi, còn biết nhảy nữa này. Nghe vậy, Canh Giã vừa bị cô coi như ghế sofa hình người chậm rãi nhấn một bên lông mày, em chắc chứ? Giọng anh không hiểu sao lại khàn đi rất nhiều, trong đôi mắt đen láy hơi nheo, lại cũng tràn đầy vẻ tối tăm đáng sợ, giống như đầm lầy muốn nuốt chửng người khác. Thật mà, Biệt Chi với tinh thần ham học hỏi gật đầu chắc nịch. Chiếc váy dài màu hồng phấn trải dài từ eo cô xuống, như đuôi váy của nàng, tiên cá phủ lên chân Canh Giã. Còn bên dưới lớp váy, đôi chân cô gái đang quỳ trên ghế sofa bỗng dồn lực nâng thân trên lên, sau đó lại ngồi xuống, cùng với một tiếng rên khẽ, thắt lưng của chàng trai đột nhiên trùng xuống bàn, tay đang nắm lấy eo cô cũng siết chặt trong nháy mắt. Các mạch máu trắng, xanh hàn lên khớp ngón tay, như dây cung đang dương mạnh, rõ ràng lại gợi cảm, nhưng tên đầu sỏ lại chẳng mảy may hay biết gì về tội lỗi chồng chất của mình. Cô còn phấn khích trợn tròn mắt. Canh giã, anh xem này, nó giống như giường, nhún vậy, vừa mềm mềm mà còn nảy lên nữa. Chưa nói hết câu, người đàn ông đã không thể nhịn được nữa. Anh hơi nhấc eo lên, bàn tay đang ôm eo cô trượt xuống, giữ lấy khuêu chân của cô rồi trực tiếp bế ngang cô vào. Lòng, cầm lấy túi của em, giọng nói của người đàn ông hơi lạnh lùng, pha lẫn chút trầm thấp khàn khàn, đầy gợi cảm, biệt chi trần trừ, khẽ kéo ống tay áo của anh rồi nhỏ giọng nói, anh muốn bỏ em lại đây sao? Canh giã không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống. Biệt chi tủi thân vươn một cánh tay móc lấy chiếc túi sách ở góc sofa. Nhưng vẫn chưa cầm chắc thì canh giã đã đột nhiên bế cô lên khỏi ghế sofa. Cơn chao đảo ập đến cộng với tác động của rượu càng khiến cô thêm khó chịu. Cho đến khi được canh giã bế về phía cầu thang bằng kính, Biệt chi mới hơi tỉnh táo lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đường quai hàm sắc bén cùng đôi môi mỏng mím chặt của chàng trai. Sao anh lại giận? Canh giã không nhìn cô, lợi dụng đôi chân dài bước nhanh qua tầng 1 của quán bar kinh thước đã vãn khách, lấy điện thoại ra nhắn tin cho em họ em đi, nói là tối nay em không về nữa. Biệt chi ôm túi sách, ngơ ngác, hả, Biệt chi, sau này em đừng hòng động đến rượu nữa. Canh giã cố tình nhấc cô lên một chút, như muốn trả đũa, uống rượu vào em sẽ ngốc đi đấy. Cô gái bị lắc lư thoáng giật mình, vội vàng ôm lấy cổ canh giã, đổi lại là một tiếng cười khẽ đầy ác ý trên đỉnh đầu. Chẳng mấy chốc hai người đã đến cầu thang dẫn lên tầng 2. Đúng lúc gặp, người phục vụ đi xuống, vừa nhìn thấy canh giã đang bế Biệt chi, người nọ thoáng sửng sốt, đợi đến khi hoàn hồn lại thì vội vàng nép sang một bên nhường đường. Anh canh, nhân viên phục vụ ngập ngừng, có cần dọn dẹp phòng trống trên tầng 2 không ạ? Canh giã dừng bước, cúi đầu trầm ngâm 2 giây. Không cần, cô ấy ngủ với tôi. À, vâng ạ. Nhân viên phục vụ vội vàng cúi đầu. Đúng lúc này, chàng trai bế theo cô gái đi ngang qua, vô tình để lọt vào tầm mắt. Cậu ấy hình ảnh đuôi váy của cô gái đung đưa qua lại trước đũng quần màu đen của chàng trai, ở nơi đó hiện lên một cái bóng rất rõ ràng. Ánh mắt người phục vụ như phải bỏng, vội vàng rời đi. Phòng của canh giã nằm ở cuối hành lang tầng 2, hướng ngược với khu vực phòng bao. Bước vào trong là một phòng ngủ chính có phòng tắm vòi sen. Bên tay trái là phòng thay đồ nhỏ, cánh cửa phòng bên phải là phòng tập thể dục của anh. Bên trong có một số thiết bị tập thể dục đơn giản. Canh giã cũng có căn hộ riêng ở thành phố Sơn Hải, nhưng rất ít khi đến đó. Căn hộ ấy quá rộng, một mình anh sống trong đó luôn có cảm giác chơi vơi, trống trải. Vì thế trước đây anh sống trong ký túc xá, sau này nghỉ phép chờ xuất ngũ lại thường ở đây. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ phủ lên tấm nệm dày màu xám cho một lớp sương mù, khiến mọi thứ trong phòng chờ nên mờ ảo, lạnh lẽo và hờ hững. Canh giã chậm rãi dừng chân ở cửa, bỗng nhiên anh có chút hoang mang. Bao nhiêu năm qua, đã có vô số lần anh một mình đẩy cánh cửa này ra. Một mình đánh răng rửa mặt, một mình tắm rửa, một mình ngồi bên giường, một mình nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Hầu hết thời gian anh không suy nghĩ gì nhiều, để mặc cho thời gian trôi qua. Thi thoảng không kìm nén được, anh lại nghĩ không biết cô đang ở phương trời nào, bên đó là ban ngày hay ban đêm. Đã quá nhiều lần, nhiều đến nỗi khiến khoảnh khắc này như một giấc mơ. Cô gái đang yên tĩnh cuộn tròn trong lòng anh như không hề tồn tại, tựa như tất cả chỉ là ảo giác sau khi anh phát điên trong một đêm dài chờ đợi vô vọng mà không phải huấn luyện hay làm nhiệm vụ nào. Canh giá, cho đến khi giọng nói ngà ngà say của Biệt Chi gọi anh tỉnh giấc. Lớp sương mù tan biến, nhịp tim bỗng chốc rơi trở về lồng ngực. Canh giã cúi đầu, bế cô gái bước vào phòng. Anh nghiêng người, định với tay, bật công tắc trên tường nhưng lại dừng lại. Chi Chi, bật đèn lên đi. Anh ôm cô, nghiêng người dựa vào bức tường cạnh. Cửa ra vào, người đàn ông cúi thấp người xuống dỗ dành cô. Trong giọng nói là sự dịu dàng và nhẹ nhàng mà hiếm khi anh thể hiện lúc cô tỉnh táo. Như thể sợ đánh thức. Điều gì đó, Biệt Chi ôm túi, lúc nãy lên lầu, cái cảm giác lắc lư nhẹ nhẹ như ngồi xích đu. Dưới trời thu đó khiến cô sắp ngủ thiếp đi. Bây giờ lại bị người này đánh thức. Cơn buồn ngủ khiến cô hơi khó chịu. Nhưng cô vẫn không từ chối. Cũng không hỏi lý do. Chậm chậm giơ tay lên. Mượn ánh trăng mờ ảo trong bóng tối lần mò trên giấy dán tường rồi chạm vào. Công tắc, ánh sáng trắng chói lọi bừng lên, soi rọi căn phòng đã chìm trong bóng tối suốt. Bao năm qua, Biệt Chi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ trên đỉnh đầu. Trong âm cuối là tiếng run, dày khó nén, canh giá, Biệt Chi khó hiểu ngẩng đầu lên, không quen với ánh đèn đột, ngột sáng rực. Cô lại rúc vào cổ anh. Anh vẫn còn giận à? Không giận. Canh giã ôm cô, áp cô vào tường. Yết hầu dưới cổ áo len màu đen chậm rãi chuyển động đầy sâu lắng. Rất lâu sau, anh mới cúi xuống, cọ má vào mái tóc mềm mại của cô. Là em quá nhẹ, canh giã khẽ nói, nhẹ như một giấc mơ. Trước ngực chẳng có tiếng đáp lời. Ban đầu canh giã tưởng rằng Biệt Chi đã ngủ thiếp đi. Bèn bế cô gái quay người. Lại, lúc định đặt cô xuống giường thì chợt phát hiện cô đang mở to đôi mắt đen. Láy trong veo nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bên cạnh với vẻ cảnh giác. Canh giã khựng lại, bọn họ tan làm rồi. Sẽ không lên tầng 2 đâu. Sợ Biệt Chi không yên tâm. Canh giã nhấc chân móc cửa lại. Ngay lúc cửa đóng lại, sự bất an trong mắt Biệt Chi lại càng hiện rõ. Cô xoay người lại, ngoại ánh mắt mơ màng là vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú. Canh giá, hửm, có phải bởi vì em làm hỏng giường nhún nên anh nhốt em lại không? Chút suy nghĩ nào đó vừa tan biến lại trỗi dậy. Bước chân canh giá đang bế Biệt Chi đến mép giường bỗng khựng lại. Mấy giây sau, canh giá đi qua nửa căn phòng, cúi người đặt cô gái xuống mép giường, chưa kịp để cô kịp phản ứng đã chống tay bên chân cô. Anh ngất sát từ trên cao, đôi mắt cụp xuống nhìn đầy nguy hiểm. Thử nói đến giường nhún một lần nữa xem. Không hiểu sao Biệt Chi lại nghe ra được trong câu nói này có tiếng nghiến răng ken két. Thử thì, Biệt Chi chớp chớp mắt, dè dặt thăm dò giới hạn của cái chết. Thì sẽ thế nào cơ? Canh giã giận quá hóa cười. Anh dừng lại giây lát rồi bắt lấy tay cô gái ấn mạnh vào vùng tối nào đó do cơ thể anh phủ xuống mà tạo thành. Nơi chưa kịp hạ nhiệt chẳng mấy chốc lại phấn khích ngẩng đầu đáp lại. Cho dù là đang say nhưng hai má cô gái vẫn ửng đỏ với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cô ngây người nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, sau đó lại ngước lên nhìn anh. Canh giá dùng cách thức lấy thân mình nhử địch để trả đũa cô. Sau đó lười, biếng nói, giường nhún sẽ làm em khóc, còn bắt em phải úp sấp ở đây. Vừa viết bản kiểm điểm vừa khóc cả một đêm. Cô gái dường như không nghe thấy gì, hai má đỏ bừng, cúi đầu mím môi nhìn lòng bàn tay trắng nõn của mình, như thể não ngừng hoạt động. Bình thường em uống say đều dễ bắt nạt như thế sao? Canh giá không đành lòng nhìn thêm nữa, điểm nhẹ vào trán cô. Đi du học ở nước ngoài bao năm, qua chỉ luyện được bấy nhiêu tửu lượng thôi à? Biệt Chi chậm chậm nhìn vào bàn lòng bàn tay mình. Em ngoan lắm, ở nước ngoài em không uống rượu. Em ngoan, Canh Dã khẽ liếm răng nanh, cố nén chút xúc động muốn làm gì đó. Ngoan, đến mức ở trước mặt bạn trai còn quyến rũ tôi, còn bảo tôi chơi với em. Trên đỉnh đầu cô gái như hiện ra một dấu chấm hỏi. Một hai giây sau, Biệt Chi ngẩng khuôn mặt ngơ ngác lên. Em đâu có bạn, trai, Canh Dã cười khẩy. Tối nay em vừa đá tôi. Tôi là bạn trai cũ của em còn. Gì, không hiểu, Biệt Chi cau mày. Bỗng nhiên giơ tay nâng khuôn mặt Canh Dã lên. Sau đó khẽ, dướn người hôn nhẹ lên khóe môi anh. Thấp giọng nói, em không có bạn trai. Em chỉ có một mình anh thôi. Canh Dã, không rõ là do nụ hôn ấy hay là câu nói kia mà cả người Canh Dã cứng đờ. Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí anh. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, Canh Dã nghe tiếng tim mình đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Yết hầu anh trượt khẽ lên xuống, bắt lấy cổ tay cô gái vừa hôn xong định chuồn đi, cất giọng khàn đặc, vậy Phí Văn Tuyên là ai? Phí Văn Tuyên? Biệt Chi như thể khó khăn lắm mới nhớ lại được cái tên này. Là đàn anh đấy. Cô ngừng lại giây lát, cau mày bất mãn, là kẻ đáng ghét. Ngón tay Canh Dã đang ghì trên chân Biệt Chi bỗng siết chặt, gân xanh nổi lên. Tại sao lại ghét anh ta? Chẳng phải anh ta là bạn trai cũ của em sao? Biệt Chi tức giận, bạn trai cũ là Canh Dã, không có ai khác, ghét anh ta vì anh. Ta nói xấu Canh Dã, cứ như một cơn mưa lớn ập xuống, sắc đen trong đáy mắt Canh Dã chợt trở nên ẩm ướt. Cuồn cuộn dâng trào, không thể kìm nén được nữa. Khoảnh khắc vừa ập xuống, cơn mưa cuồng nộ như bao phủ đất trời. Anh ghì cô ngã xuống dưới ánh trăng bàng bạc, nụ hôn kia như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô. Biệt Chi mơ mơ màng, màng cảm thấy mình như con cá bị sóng dạt vào bờ. Còn Canh Dã chính là con sóng lớn đó, mỗi một nụ hôn phủ xuống môi cô, hơi thở cả hai như đồng thời nghẽn lại, nhưng con sóng sẽ không ép cung con cá mắc cạn. Còn Canh Dã thì có. Anh đúng là quá giỏi trong việc này. Mỗi lần Biệt Chi bị hụt hơi trong cơn mưa nụ hôn của anh, cô sẽ dùng đôi mắt long lanh nhìn anh, sau đó bị anh che mắt lại, lắng nghe anh ghé sát vào tai vừa hôn lên vành tai cô vừa khàn giọng hỏi, chỉ thích mình anh thôi, chỉ có mình anh thôi. Biệt Chi thừa nhận vẫn chưa đủ, còn bị anh ép phải nhắc lại lần nữa. Cuối cùng không biết đã nói bao nhiêu lời yêu thương, Biệt Chi mới kết thúc được màn tra tấn bằng nụ hôn triền miên này. Nửa đêm về sáng, báo ứng rốt cuộc cũng đến lượt Canh Dã. Lúc ấy anh vừa tắm nước lạnh xong, mang theo cơ thể mát rượi bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, định vào phòng thay đồ. Kết quả vừa ra khỏi phòng tắm, Canh Dã phát hiện trong phòng đã tắt đèn. Cô, gái vốn nên cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Ngồi bên giường, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, cô quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt u oán. Chia tay đi, Canh Dã. Mí mắt Canh Dã giật giật, tưởng cô đã tỉnh rượu. Đợi đến khi anh đến gần mới phát hiện gương mặt cô gái hình như còn đỏ hơn cả lúc nãy bị anh dỗ dành nằm xuống. Canh Dã đảo mắt, nhìn thấy trên tủ đầu giường là chai rượu hoa hồng Bulgari đã khui nắp do nhân viên phục vụ mang lên trước đó. Nó vẫn không có gì thay đổi, nhưng nửa ly vừa rót ra bên cạnh đã cạn sạch. Canh Dã quay lại, hơi nhíu mày cúi người xuống, nhẹ nhàng tách đôi môi mím chặt của cô gái ra hôn một cái. Vị rượu nồng nàn, cảm giác rất rõ ràng. Em có biết tối nay mình đã uống bao nhiêu rượu rồi không? Canh Dã cau mày, đứng thẳng người dậy. Sáng mai dậy em sẽ thấy đầu đau như búa bổ cho xem. Nói xong, Canh Dã xoay người cầm rượu đặt sang một bên. Phòng trường hợp, Anh vừa vào phòng thay đồ là cô lại tiếp tục làm thêm hành động hại mình nào. Đó, nào ngờ Biệt Chi đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy vạt khăn tắm đang quấn quanh. Eo anh, em nói là em muốn chia tay với anh. Canh Dã miễn cưỡng giữ được chiếc khăn tắm suýt chút nữa bị cô giật ra. Anh, đưa lưng về phía cô, tức giận bật cười, quay đầu lại, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống. Phác họa lên đường nét cơ bắp săn chắc quyến rũ. Sau lưng anh, giữa mái tóc đen rối bời, ánh mắt người đàn ông như mê hoặc lòng người. Nếu vẫn chưa tỉnh rượu thì tại sao em lại muốn chia tay? Biệt Chi ngước mắt lên, nhìn thấy tấm thẻ gỗ hình chữ nhật được sâu bằng sợi. Dây đen đang nằm trước ngực anh, nó chơi cháo tiếp xúc đầy thân mật với lồng. Ngực rắn chắc mà ngay cả cô còn chưa được chạm vào. Cô gái im lặng mấy giây, chống đầu gối đứng dậy, cơ thể khẽ lắc lư. Canh Dã vô thức đưa tay đỡ lấy cô, sau đó lại bị Biệt Chi nhào vào lòng. 20 phút tắm nước lạnh coi như bỏ. Mí mắt Canh Dã giật liên hồi. Anh đè khăn tắm lại, khẽ cắn răng, có thù oán gì? Muốn tính toán thì cũng chờ tôi thay quần áo xong đã được không? Ồ, người muốn chia tay ngược lại rất nghe lời. Vì không tin tưởng vào sức chịu đựng của bản thân, Canh Giá đã đắn đo lựa, chọn rất kỹ trong phòng thay đồ. Cố tình chọn một chiếc quần dài có thắt lưng. Bằng ra, anh hy vọng khi anh đi ra thì Biệt Chi đã ngủ rồi. Nhưng mà không, cô gái chống cằm ngồi trên sàn. Nghe thấy tiếng động bèn quay lại, Canh Dã cau mày bước tới, dưới đất lạnh, anh cúi người ôm cô lên, đợi đến khi anh đặt cô xuống giường, cô gái trong lòng lại như chú gấu túi, câu a la nhỏ treo trên người anh, tay Biệt Chi rất tự nhiên vòng qua eo anh, ôm vặt cứng, Canh Dã bất lực, nào, nói đi, tại sao lại muốn chia tay, bởi vì anh lăng nhăng. Còn ong bướm nữa, Canh Dã khựng lại, nhướng mày, gì cơ, ngoài em ra, cô gái ngẩng mặt lên, giọng điệu vừa hung dữ vừa ấm ức, anh, đã đưa bao nhiêu cô gái vào căn phòng này rồi, Canh Dã cúi đầu, ánh ban mai rực rỡ len lỏi qua khe hở của cửa sổ chớp, trải dài trên khắp chiếc, giường, giữa lớp chăn mềm mại phảng phất hương thơm xa lạ mà thanh khiết. Trong sự quen thuộc như đã từng quen biết, Biệt Chi khẽ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Đây là đâu? Sau khoảng thời gian khởi động dài đằng đẵng, Biệt Chi bỗng giật mình ngồi, bật dậy, không kịp bận tâm đến cơn choáng váng đầu óc. Biệt Chi hoảng hốt nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, cô cúi đầu nhìn xuống, một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình. Vạt áo dài phủ kín cả eo hông cô. Bên trong ngoại trừ một chiếc quần lót thì cô chẳng còn mặc gì khác. Biệt Chi hít thở sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt lại, cố gắng khởi động lại não bộ. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là cô ở trong căn phòng mờ tối phủ đầy ánh trăng này. Đẩy Canh Dã đang ngồi ngay ngắn bên mép giường ngã ngửa ra sau. Anh thì nắm lấy cổ tay cô như muốn ngăn cản, còn cô lại cúi đầu, bất chấp mở khóa thắt lưng của anh. Không tin, em phải kiểm tra cơ thể của anh. Biệt Chi hoảng sợ mở to mắt, cách trương.